Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 659, chương 659, có gì có thể đắc ý? 50 tỷ, số tiểu tử, ngươi biết ngươi đến tột cùng đang nói cái gì sao? Bên cạnh trung niên nam tử nghe đến Diệp Thần nói 50 tỷ thời điểm. Sắc mặt chấn kinh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin nhìn lấy Diệp Thần. Hiển nhiên, hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Tên tiểu tử thúi này thế mà lại như thế công phu sư tử ngoạm. 50 tỷ, còn thật cho là bọn họ kim tiền là gió lớn thổi tới nha. 50 tỷ, cho ngươi 10 triệu, đã coi như là rất không tệ. Mà bây giờ, lại muốn dùng một cái gấp 50 lần đòn bẩy. Thật đúng là mất trí. Đương nhiên biết, đồng thời, ta nói 50 tỷ. Chẳng qua là ta lục tỷ bồi thường mà thôi. Mà về phần ta còn có Giang Thần tiểu thư. Lần này thì coi như các ngươi 100 tỷ đi. Tổng cộng là 150 tỷ. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, sắc mặt hết sức chăm chú mà nghiêm túc nói ra. Lần này, vẫn là cho các ngươi giảm 20%. Ta nghĩ các ngươi không biết cầm không ra đi. Êm đẹp, thế mà bị quấy rầy. Diệp Thần tức giận phi thường. Mà tức giận, hậu quả đương nhiên thì hội vô cùng nghiêm trọng. 150 tỷ. Số tiểu tử, ngươi nằm mơ. Trung niên nam tử nghe đến, sau cùng nhìn về phía bên cạnh lão nhân, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Trưởng lão, lần này, tên tiểu tử thúi này ăn nói ngông cuồng. Liền để ta thật tốt gặp một lần tên tiểu tử thúi này đi. Một tên tiểu tử thúi mà thôi, còn thật sự cho rằng đến đỡ được bọn họ công kích, thì có thể muốn làm gì thì làm. Không có khả năng, loại này người. Xác thực cần phải cho một chút nhan sắc thật tốt nhìn một cái. Bằng không, còn thật cho là chúng ta là ăn chay. Khâu Âm Thanh nhìn đến, gật gật đầu, sắc mặt băng lãnh, thanh âm đồng dạng kéo xuống. Vốn cho là đồng hành, đi muốn làm to chuyện. Mà bây giờ, không nghĩ tới bọn họ Khai Sơn Tông thế mà bị nguy hiểm. Thật đúng là buồn cười. Đã như vậy khác tự trách mình không khách khí. Dám uy hiếp bọn họ Khai Sơn Tông nhân, cả đám đều đã đi phía dưới hối hận, mà về phần trước mặt tên tiểu tử thúi này, đồng dạng là kết quả như thế. Tiểu tử, vì ngươi sở tác sở vi hối hận đi. Trung niên nam tử nhìn đến Khâu Thịnh gật gật đầu về sau, sắc mặt cười lạnh, trong nháy mắt đối với Diệp Thần xông lại. Thực, hắn thích nhất, chính là như vậy một loại tiểu tử ngốc, có thể thật tốt ngược đãi. Mà trưởng lão cũng sẽ không đồng ý. Có thể nói, thích nhất, Diệp Thần, cẩn thận, ôm lấy Diệp Thần. Giang Thần nhìn đến xông lại trung niên nam tử. Toàn thân tản ra một cỗ cường đại khí tức, như cùng một đầu dã thú thời điểm. Sắc mặt cuống cuồng, nhanh chóng căn dặn một tiếng. Cái gì không trêu chọc, thế mà trêu chọc Khai Sơn Tông. Diệp Thần cái này là muốn tìm đường chết tiết tấu nha. Cái này, bi kịch. Sợ cái gì, bất quá chỉ là một con run dế mà thôi. Một bàn tay sự tình. Thế mà, Diệp Thần nhìn đến sắc mặt cuống cuồng Giang Thần thời điểm, ngược lại là mỉm cười, đồng thời không có chút nào để ý. Nói một câu, trong mắt hắn, một cái vương cấp cảnh giới tiểu sửu, thế mà cũng có được đảm lượng tại trên đầu của hắn nhảy nhót. Đi ị đi đái, thật đúng là buồn cười. Có thể nói, tuyệt đối không thể nào sự tinh tính. Con kiến hôi. Đã như vậy ta liền để ngươi minh bạch. Đến tột cùng ai mới là con kiến hôi. Xông lại trung niên nam tử nghe đến Diệp Thần đối với mình xưng hô. Sắc mặt thoáng cái kéo xuống. Tay phải là một cỗ cường đại lực lượng ngay tại ấp ủ. Đối với Diệp Thần một quyền đánh tới. Tiểu tử này, nguyên bản còn dự định thủ hạ lưu tình. Mà hiện tại xem ra. Không cần đến, tên tiểu tử thúi này, đã triệt để chọc giận hắn, mà kết quả, chỉ có tử vong, ồn ào, tại Giang Thần sắc mặt cuống cuồng tình huống phía dưới, nhìn lên trước mặt đập tới quyền đầu, Diệp Thần sắc mặt có chút bất đắc dĩ, lắc đầu, tay phải nhẹ nhàng một bàn tay đập đánh đi ra, bành hai đạo công kích đụng vào nhau, mà tại trước mặt trung niên nam tử, Cái này thời điểm lại là tại tất cả mọi người chấn kinh dưới ánh mắt. Bành một tiếng, hung hăng bay rớt ra ngoài. Ở trong hư không xẹt qua một đầu đường vòng cung. Sau đó hung hăng nện trên mặt đất. Một ngụm máu phun ra. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Làm sao có thể? Nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Trung niên nam tử hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Hiển nhiên, vừa mới Diệp Thần một quyền đã triệt để bắt hắn cho đánh mộng bức. Triệt để sửng sốt, hoàn toàn không nghĩ tới nha. Nhìn qua, yếu đuối như vậy một tên tiểu tử thúi. Mình có thể một quyền giải quyết xú tiểu tử. Không nghĩ tới, bây giờ lại là ngược lại. Một bàn tay thì giải quyết chính mình. Cái này, không khỏi có chút khủng bố đi. Ta nói, hiện tại, các ngươi nguyện ý bồi thường đâu? 200 tỷ, nhìn lên trước mặt chấn kinh trung niên nam tử. Diệp Thần đi ra ngoài một bước, sắc mặt cười lạnh, nói một câu. Bên trong, 50 tỷ, là bán mạng ngươi. Ta nghĩ, cũng không quý đi. Rốt cuộc, vẫn là giá trị ít tiền. Ngươi, chấm ngoặc kép. Trung niên nam tử nghe đến Diệp Thần nói 50 tỷ bán mình mệnh đến thời điểm. Sắc mặt đỏ bừng, một đôi tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần. Hận không thể có thể ăn Diệp Thần thịt, uống Diệp Thần máu. Tên tiểu tử thúi này, quá đáng giận. Làm sao, ngươi muốn chết? Diệp Thần nhìn đến, mày nhăn lại, hướng lên trước mặt phóng ra một bước. Một cỗ cường đại khí tức ầm vang buông xuống. Hung hăng nện tại trung niên nam tử trên thân. Phốc mà tại trước mặt trung niên nam tử. Lúc này càng là như gặp phải trọng kích. Một ngụm máu phun ra. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Ha ha ha, thật đúng là tuổi trẻ tài cao nha. Mà vào lúc này, trước mặt mới vừa rồi còn tại xem kịch vui Khâu Thịnh. Lại là cười lên ha hả, vỗ vỗ tay, hướng lên trước mặt đi ra một bước. Một cỗ cường đại khí tức đồng dạng ầm vang buông xuống. Trưởng lão, bên cạnh trung niên nam tử nhìn đến Khâu Thịnh xuất thủ thời điểm. Sắc mặt kích động, chỉ cần Khâu Thịnh xuất thủ, tên tiểu tử thúi này, cũng là một cái phế vật. Duy nhất có thể, cũng là ngoan ngoãn nhận thua nha. Muốn cùng bọn hắn đối nghịch, không có cửa đâu. Tiểu tử, ngươi rất mạnh, bất quá, ta khuyên ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ rõ ràng. Muốn không nên nhúng tay chúng ta sự tình, bằng không, hậu quả rất nghiêm trọng. Tại Hoa Đô, đến lớn nhất chúng ta Khai Sơn Tông, đến tột cùng là hậu quả gì? Ta nghĩ ngươi hẳn không phải là ngu ngốc. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Khâu Thịnh cũng không có nhiều lời. Mở miệng, trong thanh âm, mang theo nồng đậm uy hiếp. Hiển nhiên, lúc này hắn, đã có lửa giận đang thiêu đốt. Gặp qua phách lối, chưa từng gặp qua lớn lối như thế. Quả thực cũng là tìm đường chết. Các ngươi, rất lợi hại phải không? Ta không cảm thấy. Thế mà, để Khâu Thịnh sắc mặt triệt để âm trầm là. Diệp Thần mỉm cười, lắc đầu, nói một câu. Một cái Khai Sơn Tông mà thôi. Có gì có thể đắc ý? Đắc tội ta, ta để cho các ngươi Khai Sơn Tông từ nay về sau không còn tồn tại. Khai Sơn Tông, coi như lại thế nào lợi hại, Diệp Thần cũng không tin như thế một cái tông môn sẽ có đế cấp cảnh giới cường giả. Cho dù có, chính mình cũng chưa chắc sẽ biết sợ. Không có thật tốt liều mạng, còn không biết đến tột cùng người nào càng lợi hại đâu. Thật sự là, Amway một đợt bản thân sách mới hệ thống. Van cầu ngươi chớ làm loạn nha. Khiến một ngựa giáp, tên tác giả, phấn quả nho đỏ, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.